Đạo, chương 1789, Phong Vương, góc truyện audio.com, .gt, Đại Yến Đế Cung, Yến Hoàng ngồi cửu trọng vương vị, Trác Bờ Quang Chiếu bình yên ngồi xuống, địa vị cao cả, tương đối Yến Hoàng cũng không nhiều để cho. Dưới tay Đại Yến Đế Sư Nhạc Nghị, cùng Đại Yến chức vị quan trọng triều thần tất cả đều ở liệt. Nhân số mặc dù không nhiều lắm, nhưng đại biểu cả Đại Yến triều đình tất cả lực lượng. Bệ hạ, Tiêu thần đại nhân đã đến. Cận thị bước nhanh vào điện, kính cẩn thi lễ mở miệng. Yến Hoàng ánh mắt lóe lên, ở tả hữu hai bên quét qua, đem triều thần sắc mặt khẽ biến thành hơi có lần. Trong lòng bất giác hơi có âm trầm, nhưng không biểu lộ nửa điểm. Thản nhiên nói, tuyên Tiêu thần đại nhân vào điện. Cận thị hơi có vẻ bén nhọn tiếng nói chưa rơi xuống. Tiêu thần thân ảnh cất bước tiến vào đại điện. Hắn thần gương mặt bình tĩnh, sải bước được tới ngự trước, chắp tay hành lễ. Thần Tiêu thần, tham kiến Yến Hoàng bệ hạ. Cử chỉ, biểu lộ ra vừa đúng kính sợ. Lấy bày ra đối với Yến Hoàng thần phục, thấy Hoàng đế không quỳ, là sáng thế chí cường giả đặc quyền một trong. Đại thiên giới chung công nhận như thế, không có ai có thể từ hắn cử chỉ chung lựa ra không ổn. Tiêu thần làm thậm chí có thể xưng là hoàn mỹ vô khuyết. Yến Hoàng hơi trầm mặc, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói, Tiêu Khanh không cần đa lễ, mau mau đứng dậy. Mặc dù không biết trong lòng hắn như thế nào làm nghĩ, nhưng ít ra mặt ngoài nhìn lại, hắn giọng điệu ôn hòa, không có bất kỳ không ổn. Tiêu thần nói, tạ ơn bệ hạ. Tiêu Khanh tiến vào tội ác tinh vực, có thể ở trăm năm trong thời gian thoát thân rời đi, thực là khó được chuyện. Mà từ nghe nói tin tức xem ra, Tiêu Khanh này trăm năm thời gian phải làm khác có cơ duyên. Nếu không một thân tu vi tại sao tăng vọt đến hôm nay trình độ. Ngô cung tinh vực chuyện đã ở kế đô cao tầng bên trong truyền ra, tuyệt không phải là bí mật chuyện. Tiêu thần lấy một địch ba, bị thương nặng ba tên sáng thế chí cường giả, đủ để ở đại thiên giới trung đỉnh tầng thứ trung lập chân. Tiêu thần chắp tay nói, thần cửu tử nhất sanh, chẳng qua là may mắn thoát thân mà thôi, mới có thể có sở thu hoạch. Mà chuyện này, còn muốn cảm tạ bệ hạ. Nếu không phải bệ hạ, thần cũng không thể nào ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới hôm nay trình độ. Ngày sau nhất định cho Đại Yến tận trung, vì bệ hạ hiệu lực. Yến Hoàng trong mắt tối tăm vẻ chợt lóe lên. Hắn không biết Tiêu thần lời ấy ý gì. Thật sự thần phục, hay là mượn cơ hội này công khai đùa cợt. Dù sao, năm đó chuyện, mình mắt tu sĩ đều có thể thấy rõ ràng. Bất quá giờ phút này Tiêu thần biểu hiện tích thủy bất lộ mà cử chỉ cung kính. Hắn tự nhiên không tốt lúc đó trở mặt, khẽ gật đầu, nói, đây là ngươi phúc của mình chỉ, cùng trẫm không liên quan. Nếu tiến vào tội ác tinh vực người người cũng có thể có như vậy thu hoạch. Tội ác tinh vực sợ là sớm bị tràn vào tu sĩ đạp băng. Nói điểm nơi, hắn hơi chút trầm ngâm, nói, Tiêu Khanh, ngươi vừa từ tội ác tinh vực chung thoát thân, thì lúc trước thân hết thảy tội ác cũng có thể miễn đi. Trẫm nói mà có tin, ngày sau ngươi nhưng bình yên ở lại Đại Yến. Nhưng có một chuyện, trẫm còn cần hỏi thăm ngươi. Ngày đó Thanh Liễu Tinh, ngươi thật là đem Hối Thông Thương Hào Đồng Bão Sơn trọng thương. Không tệ, Tiêu thần trực tiếp thừa nhận, nói, ngày đó Đồng Bão Sơn dựa vào Hối Thông Thương Hào bối cảnh, mạnh đoạt trong tay ta bảo vật, hơn ý đồ liên hiệp Trương gia lão tổ, Hoan Hỷ công chủ hai người đối với ta bất lợi. Nếu thần bị thua, hôm nay sợ đã chết đi. Hôm nay vẻn vẹn là phế bỏ một cánh tay, đối với bọn họ mà nói, sớm là hạ thủ lưu tình. Yến Hoàng nhíu mày, nói, ngươi phải làm biết được Hối Thông Thương Hào lực lượng cùng bối cảnh. Trêu chọc bọn hắn, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Thần hiểu, nhưng lúc ấy tình hình, căn bản không tha thần né tránh. Nếu không ra tay, liền chỉ có thể bị chém rụng. Nếu như chuyện này vì bệ hạ mang đến khốn hoặc, thần nguyện một mình gánh chịu tất cả phiền toái, tuyệt không cho bệ hạ tăng thêm phiền toái. Tiêu thần trầm giọng nói, trẫm không phải là ý đó. Chuyện ngày đó, chung quy là hối thông thương hào đối lý phía trước. Mặc dù sinh ra phiền toái, bọn họ không thể làm gì. Ta đại yến chi thần, cũng tuyệt không phải có thể mặc người khi nhục hạng người. Yến Hoàng nghiêm nghị mở miệng, chuyện này Tiêu Khanh không cần phải lo lắng. Nếu hối thông đến tiếp sau sinh ra khúc chiết, trẫm từ sẽ vì ngươi gánh xuống. Như thế, đa tạ bệ hạ, Yến Hoàng hơi chút trầm ngâm. Nói, Tiêu Khanh hôm nay tu vi lực áp sáng thế chí cường giả. Dựa theo quy định, có thể nhận được đối ứng phong ban thưởng, mới có thể hiển lộ rõ ràng ta đại yến cường giả chiêu dụ lòng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Quang Chiếu. Không biết lấy ý kiến của trưởng lão, chuyện này làm xử lý như thế nào? Quang Chiếu trong mắt khép hờ, mặt một bộ bình thản bộ dáng. Tòng Thủy Chí Trung cũng không từng lộ ra nửa điểm vẻ kinh dị. Giờ phút này nghe vậy mở ra hai mắt, hơi chút trầm ngâm, nói, bệ hạ, nếu lấy bổn tọa xem ra, lấy Tiêu Thần tu vi, đủ có thể được cao nhất phong thưởng, tước vị. Liền tạm định phong vương như thế nào? Phong vương, đại yến trong, chỉ có chân chính đỉnh cường giả. Mà đối với đại yến không hề thế công, mới có thể được phong vương tước. Từng cái cũng địa vị tôn sùng. Bàn tay tảng lớn lãnh thổ quốc gia. Ở đại yến trung là gần với yến hoàng tồn tại. Thậm chí hậu cung tần phi gặp nhau, cũng muốn đi trước hành lễ. Cả triều đình trong nháy mắt an tĩnh đi xuống. Trong triều trọng thần đồng thời giữ vững trầm mặc, bọn họ tuy có quyền bính, nhưng sắc phong vương tước chuyện cũng đã vượt ra khỏi quyền hạn của bọn hắn phạm vi. Căn bản không có tham dự chuyện này tư cách. Yến Hoàng tròng mắt híp lại, thản nhiên nói, trưởng lão mở miệng, nói vậy từ có đạo lý, không ngại nói nghe một chút. Quang Chiếu nói, Tiêu Thần trong cơ thể chảy xuôi theo ta đại yến tôn thất huyết mạch, lại thêm có thể nói đạp thiên cảnh hạ đỉnh lực lượng. Ủng có đầy đủ tư cách thu hoạch vương tước, xét thấy gần đây cùng hối thông thương hào ân oán, có thể tạm thời để cho Tiêu Thần ở lại kế đô bên trong. Được hưởng vương tước địa vị, về phần đất phong một chuyện, ngày sau nữa nghỉ không muộn, điện hạ triều thần trong lòng buông lỏng. Thì ra là chỉ là một hữu danh vô thật hư chức vương tước. Nhưng lại làm cho bọn họ giật mình nảy người. Loại này vương tước, kế đô bên trong thì mấy người. Mặc dù sắc phong, cũng chỉ là được hưởng địa vị. Không có nửa điểm thực quyền. Mà loại vương tước một khi sắc phong, ngày sau nữa muốn lấy được đất phong. Càng thêm là hy vọng xa vời. Yến Hoàng trong mắt vi phát sáng. Khẽ gật đầu một cái, nói, trưởng lão suy nghĩ chu toàn, trẫm cũng không có dị nghị. Dưới tay, đế sư Nhạc Nghị trước một bước, cùng thanh nói, thần cho là, Tiêu Thần đại nhân có thụ phong vương tước tư cách, bệ hạ xử trí thánh minh, làm đế sư, đối với đế vương tâm tư tự nhiên nắm chặt thông thấu. Từ hắn nói đã được đến đầy đủ tín hiệu, bệ hạ thánh minh. Đế sư mở miệng, điện hạ triều thần rối rít hành lễ. Đối với lần này tự nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Yến Hoàng hài lòng gật đầu, nói, chư vị ái khanh bình thân. Tiêu Khanh, không biết như vậy phong thưởng, ngươi có thể hay không hài lòng. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Thần Tê Hân. Nhưng trong lòng đã quyết định ý niệm trong đầu. Bất kể như thế nào, nhất định phải đem Tiêu Thần ở lại kế đô, như thế mới có thể đưa áp chế, không để cho hắn quật khởi cơ hội. Tiêu Thần ánh mắt ở Quang Chiếu thân khẽ quét mà qua, gặp vẫn là một bộ phong khinh vân đạm vẻ mặt, mặc dù trong lòng không giải thích được, liền làm trần chờ, hay là kính cẩn hành lễ, thần không có dị nghị. Đa tạ bệ hạ phong thưởng. Ha ha, tốt, kia liền truyền trẫm chỉ lệnh. Đến nay ngày sắc phong Tiêu Thần vì Đại Yến An Thuận Vương. Lập phủ để Vu Đông thành khinh viên. Đổi tên An Thuận Vương phủ. Từ nay về sau hưởng Đại Yến Vương tước tôn sùng vị. Văn võ triều thần thấy hành trình lễ tham bái. Hạ quan các loại, tham kiến An Thuận Vương gia. Trong điện, chứa nhiều triều thần đồng thời chuyển hướng Tiêu Thần. Mở miệng đang lúc kính cẩn thi lễ. An Thuận Vương phủ sửa chữa chỉnh đốn. Thiết lập vương tước quy cách. Cách có thể vào ở còn cần một ít thời gian. Yến Hoàng đặc biệt hạ dạ chỉ. Cho phép An Thuận Vương tạm lưu đế cung. Như cũ cư ngụ ở Tây Noãn Các. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Ban đầu bị cấm chân người. Hôm nay đã quý vì Đại Yến Vương tước. Địa vị tôn sùng. Noãn Các núi dựa mà xây mặt hướng hồ ba. Hồ bờ dương liễu y y trong gió cảnh diệp phiêu lay động. Gió mát phơ phất, làm cho người ta bất giác tâm thần buông lỏng. Buồn ngủ, Tiêu Thần liền ở Tây Noãn Các liệu ấm. Tựa vào ghế nằm, khẽ nheo lại tròng mắt. Một bộ bình yên thích ý bộ dáng. Nếu hắn yên tĩnh cho hiện trạng theo đuổi hưởng thụ có thể làm cho Yến Hoàng tạm hãy yên tâm. Hắn không ngần ngại làm hơn nhiều một ít cách chương.